Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 147, chương 1461, Tử Hình. Bá Vương, đừng kích động như vậy, trò hay đang muốn bắt đầu cơ mà. Hai bóng người từ nơi hẻo lánh đại điện đi tới. Đám người tìm theo tiếng mà nhìn lại, sắc mặt đều trở nên đặc sắc. Khương Nghị, Triệu Thế Hùng. Bọn hắn còn sống. Lý Hồng Hán lập tức cau chặt mày. Nhìn Khương Nghị và Triệu Thế Hùng khởi tử hoàn sinh, lại nhìn Tác Ngọc Đường tái nhợt sắc mặt, Bá Vương bị đánh bay ra ngoài, cơ bản đã hiểu xảy ra chuyện gì. Không, không không không, các ngươi. Sắc mặt Tác Ngọc Đường trắng bệch, toàn thân không cầm được mà run rẩy. Triệu Thời Việt giơ tinh hồn trùng, tiếp tục phóng thích ra quang ảnh. Hình ảnh lấp lóe, bay biện ra thư phòng Bá Vương phủ, đoạn đối thoại giữa Bá Vương cùng Tác Ngọc Đường lập tức quanh quẩn trong đại điện, rõ ràng rơi vào trong lỗ tai của tất cả mọi người. Bá Vương, nơi này không có người khác, xích huyết long quỳ hoa là ngươi tặng ta đúng không? Bây giờ, ta cái gì đều đã nghĩ thông rồi. Sở thương binh tìm tới ta, dẫn dụ ta nghĩ đến xích huyết long quỳ hoa, Bá Vương là thoát khỏi hiểm nghi, để tránh liên lụy đến các ngươi, năm cây xích huyết long quỳ hoa. Bá Vương không cần khẩn trương, Khương Nghị và Triệu Thế Hùng đều đã chết, trưởng lão của ta cũng đã chết, xem như lưỡng bại câu thương, chuyện đến đây là kết thúc, ta không cần thiết lại nói lung tung với bên ngoài. Ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Ta không muốn lại nghe được bất cứ cái gì liên quan tới xích huyết long quỳ hoa, dù chỉ là một chữ. Nếu như bị ta phát hiện, trôi ta đánh cược hết thảy, cũng phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Hình ảnh rõ ràng, ngôn ngữ rõ ràng truyền khắp đại điện. Đại điện lâm vào kiềm chế thật lâu. Ngươi muốn chứng cứ, cái này có thể chứ? Hôn Linh Hầu thu hồi tinh hồn trùng, dương mắt nhìn về phía Tác Ngọc Đường. Cái gì, lúc nào? Tác Ngọc Đường tái nhợt sắc mặt, mồ hôi lớn như hạt đậu treo đầy trên trán. Hắn đột nhiên nhớ tới thời điểm rời khỏi chiến quốc, Hôn Linh Hầu ngăn hắn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc đó, hẳn là đang lấy đi côn trùng. Hôn Linh Hầu, lão tặc ngươi lại dám tính toán ta. Tác Ngọc Đường trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, chủ quan, quá bất cẩn. Cứ nghĩ là chuyện đã kết thúc, không nghĩ tới bọn hắn lại liên thủ tính toán hắn. Mà, Khương Nghị còn không chết. Chẳng phải tất cả điên cuồng của hắn chỉ là một trò cười thôi sao? Bầu không khí trong Sĩ Thiên Điện tiếp tục kiềm chế, các phe phái đều hiểu đã xảy ra chuyện gì. Kẻ thật sự muốn mưu hại Khương Nghị, Triệu Thế Hùng lại là Bá Vương. Tác Ngọc Đường chỉ bị lợi dụng mà thôi. Liền ngay cả Khương Nghị cũng đều là ngụy trang, mục tiêu thật sự của Bá Vương là Triệu Thế Hùng. Nhưng Khương Nghị và Triệu Thế Hùng đã được cứu tại cấm địa rồi, sau đó giới chủ tương kế tựu kế, tìm được chứng cứ, càng tìm được kẻ cầm đầu. Hồ đồ. Lý Hồng Hán giận dữ quát tháo, dùng sức chỉ vào Bá Vương. Thanh danh Bá Vương phủ đều hủy ở trên tay ngươi. Bá Vương đứng ở ngoài điện, sắc mặt tái nhợt. Giờ khắc này thậm chí ngay cả cảm giác tức giận cũng đều không có, chỉ có suy yếu cùng tuyệt vọng. Xong. Hắn xong. Bá Vương phủ xong. Mưu hại truyền nhân hầu phủ, trưởng lão nhị đảng của Sĩ Thiên Giới, khiến cho nội bộ Sĩ Thiên Giới rung chuyển, đây đều là phạm vào tứ kỵ. Nếu như là người khác, chuyện chỉ sợ còn có chỗ trống để lượn vòng, nhưng hắn là Bá Vương của Bá Vương Chiến Quốc, là người cầm tổ hợp đao thuẫn của Sĩ Thiên Giới. Một không thể dẫn phát mâu thuẫn nội bộ chiến quốc, hai không thể nhúng tay sự vụ nội bộ Sĩ Thiên Giới. Lý Hồng Hán dùng sức nắm chặt nắm đấm, cực lực tự hỏi đối sách, nếu không tiếc cái giá bảo trụ Bá Vương. Nếu như mất đi Bá Vương phủ khống chế, Lý gia sẽ triệt để bị phe phái Lưu gia đè chết, phe phái Triệu gia đều có thể thừa thắng xông lên. Uy hiếp địa vị của bọn hắn. Thế nhưng, chuyện phát sinh quá đột nhiên, mà giới chủ còn triệu tập tất cả mọi người trình diện, chính là muốn nghiêm trị Bá Vương phủ. Làm sao bây giờ? Lý Hồng Hán lập tức nhìn về phía phe phái Vương gia, cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu, hy vọng có thể liên thủ ứng phó cục diện hỏng bét hôm nay. Gia chủ Vương gia khẽ nhíu mày, lo lắng lợi và hại, được và mất. Gia chủ Lưu gia nhìn kẻ thù lâu năm ở đối diện, Lý Hồng Hán, khóe miệng có chút ngót ngót. Cùng đụng đụng ánh mắt với Hạo Thiên Thánh Vương ngoài điện. Cơ hội tốt ngàn năm một thuở, hôm nay, nếu không tiếc cái giá trọng thương Bá Vương phủ, tốt nhất có thể làm cho Lý gia thả máu. Triệu Huyễn Diệp thì ra hiệu với gia chủ Động gia, nếu Triệu Thế Hùng không chết, quan hệ thông gia giữa hai bên liền vẫn còn, hôm nay nhất định phải để Bá Vương thoái vị, đến đợi Triệu Thời Việt tiếp nhận vị trí bá chủ. Nhưng, thời điểm hai bên đang đều mang tâm tư, âm thanh trong trẻo của giới chủ bất chợt truyền khắp cung điện. Chuyện đều đã rất rõ ràng, Bá Vương cấu kết Tác Ngọc Đường, giết hại Triệu Thế Hùng, Khương Nghị, tính chất cực kỳ ác liệt. Giới chủ.

không thích hợp đi theo hắn mạo hiểm khắp nơi. Ở lại nơi này không chỉ có an toàn, còn có thể tiếp nhận Cự Long chỉ đạo, nhận hỗn độn nguyên lực điều trị, thật sự là lại cực kỳ thích hợp. Ngoại trừ đứng trước khả năng bị giới chủ quấy rối ra, thì không có bệnh gì khác. Thay đổi chủ ý. Giới chủ rất bất ngờ. Ta hy vọng tốt cho nàng, nhưng ta không hy vọng ngài đã loạn chú ý của nàng. Đối với chỗ không gian này mà nói, các ngươi chỉ là ở tạm, nàng mới thật sự là người thừa kế. Nếu như muốn tính toán nàng, trước tiên hãy ngẫm lại con Cự Long kia. Đừng chúng ta nghĩ ti tiện như vậy, ta sẽ cùng nàng làm giao dịch, nhưng sẽ không cưỡng cầu làm bất cứ chuyện gì. Vậy là tốt rồi, ta sẽ cùng An Nhiên bàn bạc, khuyên nàng ở lại. Tiếp đó, nói chuyện của ngươi. Giới chủ lại đi về trước hai bước, Khương Nghị tranh thủ thời gian lui lại, kéo dài khoảng cách. Ta không có gì để nói, chờ ta chữa trị xong sẽ liền rời khỏi, lúc nào các ngươi cần thì gọi ta đến. Giới chủ lại đi về trước, khóe miệng ôm lấy đường cong, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ta muốn nói chuyện linh văn của ngươi. Phần thiên tức đó đều đã nói qua rồi. Khương Nghị lui lại lần nữa. Ta cũng đã nói, không phải phần thiên tước. Giới chủ tiếp tục đi lên phía trước. Khương Nghị bất đắc dĩ nhìn tiểu lão đầu bên cạnh. Giới chủ nhà các ngươi sao động như thế, ngươi mặc kệ sao, chẳng may thật xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé. Có thể xảy ra chuyện gì, ngay cả nữ tử như già An Nhiên ngươi đều không có chút tà niệm, ngươi không chỉ tinh thần có vấn đề, thân thể cũng có chút bệnh. Giới chủ nói xong, lại nháy mắt với tiểu lão đầu. Các ngươi muốn làm gì? Khương Nghị cảnh giác lui lại. Một già một trẻ này hôm nay giống như không đúng lắm. Tác Ngọc Đường và Bá Vương cũng chỉ là món ăn khai vị, ngươi mới là bữa ăn chính. Giới chủ vây sau lưng Khương Nghị, ngăn hắn lại. Tiểu lão đầu đứng ở trước mặt Khương Nghị, từ trong nhẫn không gian lật ra một miếng ngọc thạch. Biết là dùng để làm gì không? Ký ức tinh thạch, các ngươi nhìn trộm ta. Tác dụng của nó là ghi chép lịch sử. Ồ, nó ghi chép lịch sử gì đặc biệt sao, có liên quan cùng quá trình phát triển xí thiên giới. Đôi mắt Khương Nghị có chút ngưng tụ, đột nhiên có một loại bất an. Tiểu lão đầu tùy ý lật tới lật lui ngọc thạch, ánh mắt thâm thúy một mực tiếp cận Khương Nghị. Phía trên này ghi chép phần lịch sử vô cùng quý giá, bởi vì đưa mắt nhìn khắp Thương Huyền Đại Lục, thế lực bảo trụ đoạn lịch sử này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên hạ hôm nay biết được đoạn lịch sử kia ít càng thêm ít. Lịch sử năm nào? Nỗi bất an trong lòng Khương Nghị càng mãnh liệt, chỉ là mặt ngoài lại đang tận lực duy trì tự nhiên và bình tĩnh. Nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, ngàn năm mà thôi. Lịch sử ngàn năm trước, làm sao có thể không có nhiều người nhớ kỹ được? Bởi vì bị phong ấn. Ai có năng lực lớn như vậy, có thể ảnh hưởng đến lịch sử truyền thừa. Thủ ý đế quân tám phương, 12 hoàng đạo liên thủ, vạn ức con dân Thương Huyền tập thể im miệng không nói. Lúc ấy là xảy ra chuyện gì quan trọng đại sao? Khương Nghị ra vẻ kinh ngạc giơ lông mày lên. Ngươi nói xem. Không phải là ngươi, nên nói sao? Ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Tiền bối nói đùa gì rồi, ta sao có thể biết được lịch sử bị phong ấn? Tiểu lão đầu lật tới lật lui miếng ngọc thạch, trong đôi mắt thâm thúy nổi lên sáng rực. Lịch sử nó bên trong ghi chép không toàn diện, nhưng đầy đủ để cho chúng ta hiểu lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Vì sao lại nhìn ta như vậy? Có liên quan tới ta sao? Khương Nghị đột nhiên nghĩ đến không gian ngũ hành trong động sâu, chẳng lẽ là thời điểm cưỡng ép đột phá cảnh giới, đã bại lộ linh văn chư thước. Bên trong nó ghi chép một nhân vật quan trọng, lại rất giống linh văn của ngươi, nếu như ta không có đoán sai, linh văn của ngươi hẳn là. Tiểu lão đầu nhi, giới chủ, trăm miệng một lời. Thần tổ vạn cầm, chư thước. Chư thước, nói đùa cái gì vậy, ta chỉ là một nhân vật bé, làm sao có thể dính líu liên quan cùng chư thước được. Ngươi sợ hãi? Ta đương nhiên sợ, các ngươi kéo một cái lịch sử, cứng rắn nhét trên người của ta, không phải hại ta sao? Nếu như ta thực sự muốn hại ngươi, cũng không phải là cùng ngươi nói chuyện ở chỗ này, cũng không phải hai chúng ta cùng ngươi bàn bạc. Nếu như ta thực sự muốn hại ngươi, ngươi cũng không phải là đứng ở chỗ này, mà là nằm rạp trên mặt đất, nhét vào luyện lưu. Các ngươi thực sự đã sai rồi. Khương Nghị chết cũng không thừa nhận. Giới chủ vây trước mặt Khương Nghị. Đừng có gấp phủ nhận. Nơi này không có người khác, chúng ta thẳng thắn đối đãi. Ta nói thân phận của ta một chút trước, ngươi lại trò chuyện tiếp thân phận của ngươi. Ta không muốn nghe, không liên quan với ta. Nếu như không có việc gì, ta đi trước. Ngươi đến nghe. Ta bề bộn nhiều việc, quá bận rộn. Các Ngọc Đường đều đã chết, ngươi còn có người nào muốn tai họa, đứng lại cho ta. Giới chủ, ta thật không muốn nghe.

không có cuối cùng. Tuyệt vọng, cô độc. Mỗi cái linh hồn thổi qua bên cạnh nàng đều giống như có nơi để trở về mình, chỉ có nàng lại là tấm bèo giữa đại dương mênh mông, bay tới bay lui, trôi về hủy diệt. Cho đến sau khi, nàng trong hoảng hốt nghe được một thanh âm, giống như là kêu gọi, giống như là thúc thích. Nàng đã yên lặng quá lâu, không có chú ý. Lại về sau, không biết đã qua bao lâu, những câu sâu kín khẽ nói lại xuất hiện lần nữa. Một lần, lại một lần. Nàng từ trong tuyệt vọng thức tỉnh, bắt đầu truy tìm âm thanh kia. Chỉ là thâm không quá mênh mông, vô biên vô hạn, năng lượng thần bí vẫn tiếp tục quấy nhiễu, luôn nàng kéo vào vực sâu. Không biết đã tìm bao lâu, hôn mê bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc nàng cũng lần theo thanh âm tìm được một tòa tế đàn thần bí. Di cốt một con cự long bị lợi kiếm xuyên qua, phiêu đạn khí tức luân hồi nồng đậm. Tám cự thú trấn thủ tế đàn, phóng thích ra thánh uy vô tận. Một cái đầu lâu, mũ phượng, khăn quàng vai, thiêu đốt xương cốt của mình. Đó là hình ảnh khắc sâu nhất trong trí nhớ mông lung của nàng, cũng là nơi đó đã cứu vớt nàng, cho nàng chỉ dẫn phiêu miểu. Bí mật của ta đã nói xong, ngươi thì sao? Giới chủ nhìn Khương Nghị, chờ đợi đáp án. Tiểu lão đầu đang mong đợi, cũng khẩn trương. Nếu như Khương Nghị là thức tỉnh chư thức linh văn ngoài ý muốn, bọn hắn hoàn toàn có thể cùng hắn hợp tác, thành tựu lẫn nhau. Nếu như Khương Nghị có liên quan cùng bí mật ngàn năm trước, bọn hắn thật phải cân nhắc cho thật kỹ. Dù sao bọn hắn cũng muốn trở thành hoàng đạo mới, không phải muốn đi hướng hủy diệt. Khương Nghị trầm mặc, vô ý thức muốn lắc đầu phủ nhận, có thể là do tính cách mạo hiểm, giả tâm bị xao động, lại đang trêu chọc hắn. Nhưng, thời khắc hắn trầm mặc này, ở trong mắt của bọn họ, đã tương đương với thừa nhận. Tiểu lão đầu cau chặt lông mày, trong mắt giới chủ lại thêm mấy phần tinh mang. Mặc dù ngươi đã mang Dương Vương đi, nhưng ngươi không có phụ lòng hắn, hắn cũng không có hối hận. Ta mặc kệ ngay lúc đó sĩ thiên giới đối đãi chuyện này như thế nào, nhưng ta rất khâm phục dũng khí của hắn, từ bỏ vinh quang dễ như trở bàn tay, đi phấn đấu mộng tưởng thuộc về mình. Vì giấc mộng mà chết, tốt hơn là cả đời không có vì mộng tưởng mà liều mạng đọ sức qua. Cuộc đời của hắn là vì mộng tưởng mà liều mạng đọ sức, cuối cùng lại vì ta mà chết. Khương Nghị sầu não khẽ nói, lại giống như kinh lôi vang vọng trong đầu của giới chủ và tiểu lão đầu. Thừa nhận. Đây là chính miệng thừa nhận. Cho dù bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cũng có chỗ chờ mong, nhưng khi thật sự nghe được câu trả lời chắc chắn Khương Nghị, bọn hắn vẫn khiếp sợ nói không ra lời. Thật sự là hắn. Chủ nhân Thương Huyền, phần thiên thần hoàng. Hắn đã luân hồi trùng sinh rồi. Tư liệu lịch sử rõ ràng ghi chép hắn là bị thiên kiếp oanh sát. Làm sao có thể còn có thể trở về? Chẳng lẽ có liên quan cùng sự kiện tập thể thần triều chịu chết sau trận chiến Đăng Thiên Kiều? Giới chủ đột nhiên nhớ tới hình ảnh nàng nhìn thấy trong cựu U Thâm Không, lúc ấy cảm giác đó là tế đàn tuyên cổ vĩnh tồn trong thâm không, chẳng lẽ? Nếu chúng ta đã thẳng thắn với nhau, tiếp theo liền nói chuyện hợp tác. Khương Nghị vẫn còn có chút lo lắng, dù sao vấn đề thân phận là bí mật lớn nhất của hắn, càng dính đến vô số anh linh thần triều đã bỏ ra. Đi nhầm một bước, vạn kiếp không phục. Nhưng, nếu như quả thật có thể kéo sĩ thiên giới lên chiến xa, hắn tương đương với có thể có vốn liếng an thân cùng lập mệnh. Bất luận là bắt tiến trung vực, hay là kết minh với cửu thiên, đều có lực lượng tương ứng. Khụ khụ. Tiểu lão đầu ho nhẹ vài tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu với giới chủ, trước tiên hãy tự mình thương lượng một chút sau đó lại cùng Khương Nghị bàn bạc. Thế nhưng giới chủ giống như con sói đói đã ngửi được mùi máu tươi, trực tiếp nói thẳng. Ta chịu khổ 3.000 năm tại thâm không, chính là muốn dẫn đầu sĩ thiên giới vấn đỉnh hoàng đạo. Chỉ cần có thể làm rêu co, cái gì ta cũng đều nguyện ý bỏ ra. Nhưng, bí mật của ngươi quá lớn, ngươi muốn báo thù toàn bộ Thương Huyền, ngươi là muốn khiêu chiến tất cả hoàng đạo Thương Huyền. Chúng ta cùng ngươi liên hợp sẽ chỉ có hai cái kết quả. Cái đầu tiên, ngươi trọng chưởng Thương Huyền, chúng ta trở thành hoàng đạo. Nếu như ngươi vạn thế vĩnh xương, chúng ta vĩnh viễn không suy bại. Cái thứ hai, ngươi báo thù thất bại, triệt để chết đi, lại không còn hy vọng, chúng ta cũng sẽ bị chôn cùng, hài cốt không còn. Ngươi muốn điều kiện gì? Khương Nghị sâu hết một hơi, buông xuống lo lắng. Nhưng hắn quyết định không chỉ là bởi vì giả tâm của giới chủ, còn có Dạ An Nhiên cùng Ngũ Hành Thần Long. Chúng ta muốn một sự bảo hộ. Giới chủ hoàn toàn không để ý ánh mắt ra hiệu của tiểu lão đầu, ánh mắt sáng rực, cảm xúc bành trướng. Bảo hộ gì? Khương Nghị nghiêm túc nghênh tiếp ánh mắt nóng bỏng của giới chủ. Dạ An Nhiên vĩnh viễn ở lại sĩ thiên giới, phối hợp với ta tăng lên thực lực sĩ thiên giới. Nếu như tương lai ngày nào đó, ngươi quả thật thất bại, Dạ An Nhiên đầu tiên là phải làm rời khỏi thế giới sĩ thiên giới thật sự, cũng cam đoan an toàn, không phải mang theo sứ thiên giới chung cùng với ngươi. Khương Nghị cho ra cam đoan. Kiếp trước ta không có trả lại Dương Vương, kiếp này chắc chắn bảo đảm sứ thiên giới an toàn. Tiểu lão đầu không nghĩ tới giới chủ lại qua loa như thế, nhưng nếu đã như thế này, cũng không cần thiết lại ngăn cản. Nếu muốn hợp tác, ta hy vọng hai bên có thể thẳng thắn. Đầu tiên, ngươi là làm thế nào để trở về? Bọn người thiên hậu thần triều đều đã chết, hay là cũng giống như ngươi, đều trở về rồi? Đông Nam Thiên Môn biến mất ở đâu, là hủy diệt, hay là bị các ngươi giấu đi rồi? Lực lượng mà các ngươi báo thù lại là cái gì? Khương Nghị nói, chúng ta bây giờ không cần thiết vội vã nói chuyện hợp tác, đầu tiên không ngại chờ chút đã, xem trước một chút, dù sao thân phận của ta còn không có công bố, các ngươi bây giờ càng không cần vì ta mà mạo hiểm, chờ ngày nào đó ta thật sự cần các ngươi, chúng ta lại nói chuyện kỹ càng, như thế nào? Bí mật khác, ta có thể không hỏi, nhưng thiên hậu đâu, Tu La đâu? Tiểu lão đầu nhìn chăm chăm Khương Nghị. Kiếp trước Khương Nghị có thể nhanh chóng quật khởi Thương Huyền, có hai người không thể bỏ qua công lao, một là Thiên Hậu, một là Tu La. Bọn hắn được xem như là phụ tá đắc lực của Khương Nghị, càng là trụ cột giơ cao nâng vạn thế thần triều lên. Thiên Hậu kinh thái tuyệt diễm, ngự thiên vô địch. Tu La thần võ ngút trời, bệ nghệ quần hùng. Bọn hắn song song đột phá hàng rào thánh hoàng, biến đổi linh văn, vấn đỉnh cảnh giới thần linh. Danh uy cường đại của bọn hắn tại vạn thế thần triều thậm chí Thương Huyền đã đuổi sát phần thiên thần hoàng. Nếu như kiếp này không có hai cường nhân giống như đại nghịch thiên kia, bọn họ rất khó tin tưởng Khương Nghị có thể quật khởi lần nữa. Nếu như hai vị kia đều có thể trở về, hy vọng báo thù của Khương Nghị cũng sẽ gia tăng thật lớn. Khương Nghị hơi chần chờ, vẫn nói thẳng. Thiên hậu đã trở về, Tu La đang ở Côn Luân chờ ta. Tiểu lão đầu hít một vào một hơi lạnh, trở về rồi, bọn họ đều trở về. Đây quả thật là muốn báo thù. Thương Huyền đại lục tái hiện lịch sử phủ bụi. Không đúng, một khi thân phận Khương Nghị bị bại lộ, chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn, đoạn lịch sử hoàn toàn mới này nhất định càng bao la hơn, càng rộng rãi, thậm chí càng bi tráng hơn so với ngàn năm trước. Hắn từng nghĩ về đoạn lịch sử kia, không nghĩ tới thậm chí lại có may mắn có thể đi đến lịch sử. Nhưng, sứ thiên giới thật muốn dung nhập trận lịch sử sắp lao nhanh này sao? Mặc dù vinh quang thắng lợi nhất định rất lóa mắt, nhưng nếu như thất bại, chờ đợi sứ thiên giới lại là cái gì? Hắn lặng lẽ nhìn giới chủ. Đáy mắt giới chủ lại mang đầy tinh mang cùng cái phần cuồng nhiệt đang kiềm chế kia để hắn cho mày, lòng tràn đầy lo lắng. Nếu đều đã thẳng thắn, ngươi có thể yên tâm ở lại sứ thiên giới vượt qua sinh tử cảnh, có gì cần, trực tiếp tới tìm ta. Giới chủ nhếch miệng bôi lên một nụ cười quá dị. Ở trước mặt người ngoài, ta là giới chủ, ngươi là trưởng lão, giữ vững tôn trọng, lúc không có người, vẫn nên thân cận chút, ta hơn ngươi 2000 tuổi, ngươi gọi ta nãi nãi, ta gọi ngươi tôn nhi. Mặt Khương Nghị đen lại. Ta còn có việc phải xử lý, không ở lại lâu. Ta có thể an bài người thay ngươi xử lý, tin tưởng ta, lực lượng của sứ thiên giới so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Chuyện này chỉ có thể chính ta làm. Chuyện gì mà phải để ngươi tự mình đi? Tiến vào trung vực, tiếp Cửu Tiêu Thiên. Ngươi muốn đi Cửu Thiên Thần Giáo? Giới chủ cùng tiểu lão đầu kinh ngạc nhìn hắn. Cửu Thiên Thần Giáo tiếp cận ta, lão tổ tông bọn hắn mời ta đến Cửu Tiêu Thiên đàm phán. Mặc dù ta đoán không ra thái độ của hắn, nhưng nếu như thành công, ta sẽ triệt để thay đổi tình cảnh của ta. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nụ cười trên mặt giới chủ đã biến mất. Cửu Thiên Thần Giáo là thiên tôn hoàng đạo ở trung vực, địa vị tôn quý, thực lực khủng bố, lực ảnh hưởng càng bao phủ các ngõ ngách đại địa trung vực. Không có nắm chắc, chỉ có thể tranh thủ. Khương Nghị ngược lại rất thoải mái. Nếu như không đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu đi, thì còn có thể có hy vọng, cho nên không có gì phải lo lắng, đi lên phía trước là được. Trung vực nguy hiểm, ngươi đã là sinh tử cảnh, càng không thể đi, ta trì hoãn không đổi. Khương Nghị lắc đầu, nói. Nếu không có việc gì, ta đi xem Thác Ngọc Đường một chút, linh văn của hắn là ngũ sắc thánh hỏa, không thể lãng phí. Nhưng, sau khi bọn hắn rời khỏi sứ thiên điện, trong góc đại điện, ở giữa sàn nhà mờ tối, một con côn trùng giao hòa cùng không gian nhẹ nhàng rung rung cánh, bay ra khỏi sứ thiên điện. Sau đó không lâu, chỗ cửa ra vào của sứ thiên giới, hung linh hầu cố ý kéo dài không hề rời khỏi, tiếp nhận tiểu côn trùng, nắm ở trong tay, rời khỏi sứ thiên giới. Chém đầu Thác Ngọc Đường răng chúng, truyền bày ra nội bộ sứ thiên giới, Hạo Thiên Thánh Quốc, Bá Vương Chiến Quốc, lý do chém đầu, mưu hại Triệu Thế Hùng của hung linh hầu phủ, trưởng lão tam đẳng của sứ thiên giới Khương Nghị, Ngộ Thương giới chủ, các trưởng lão Thác Ngọc Đường mang tới từ thánh địa, xử tử toàn bộ, Từng tin tức được công bố dẫn phát oanh động to lớn, toàn bộ Hạo Thiên Thánh Quốc cùng Bá Vương Chiến Quốc sôi trào. Người người đều biết giữa Khương Nghị cùng Tác Ngọc Đường có ân oán, cũng có người suy đoán giữa hai người sẽ có cạnh tranh. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, trò hay còn chưa bắt đầu, vậy mà liền đạt được kết quả thảm liệt như vậy. Nội bộ Sĩ Thiên Giới rất phong bế, bọn hắn không biết tình huống cụ thể, nhưng những câu ngắn gọn, cùng xử trí tàn khốc, làm cho tất cả mọi người đều hiểu trình độ nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng, Tác Ngọc Đường cứ thế mà chết đi sao? Hắn dù sao cũng đã từng là tôn chủ Nam Bộ, là nhân vật tầng cao nhất được người người kính ý. Tưởng tượng 3 năm trước đây, Sĩ Thiên Giới còn vì tranh đoạt hắn mà đối đầu trực diện với Thánh Địa Trung Ương. 3 năm ngắn ngủi, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Mọi người thổn thức, đồng thời cũng nhao nhao đoán được đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại có thể để cho giới chủ công nhiên xử trí, mà không phải bí mật trừng trị, nhất là còn truyền bày ra các phương, càng là nhục nhã chưa bao giờ qua. Nhưng cùng với khiếp sợ, bọn họ cũng đều đã thật sâu ý thức được địa vị Khương Nghị đã được đến vững chắc. Người của Vạn Đạo Thần Giáo, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Cổ Hoa Hoàng Thành bí mật ở lại nơi này là kinh hãi nhất. Trước đó giới chủ Sĩ Thiên Giới, vì để bảo trụ Khương Nghị, đã không tiếc tạm giam Điêu Lãnh Phong, đuổi Huyền Nguyệt và Cổ Hoa đi, bây giờ lại càng là chém đầu Tác Ngọc Đường. Bọn hắn không tưởng tượng nổi Khương Nghị đã cùng giới chủ làm giao dịch gì, nhưng có thể khẳng định Khương Nghị đã rất được giới chủ coi trọng. Cấm khu trung ương tại Sĩ Thiên Giới. Tác Ngọc Đường đã bị xử lý, ta chuẩn bị rời khỏi. Khương Nghị và Dạ An Nhiên dạo bước trong cánh rừng tươi mát, hưởng thụ nhẹ nhõm khó có được. Khi nào thì đi? Dạ An Nhiên an tĩnh đi tới, má ngọc xinh đẹp, tinh khiết trắng nõn, dáng người ưu nhã lượn lờ mềm mại, phảng phất cùng cánh rừng xung quanh dung hợp hoàn mỹ, cho người ta một cảm giác tốt đẹp, cảnh đẹp ý vui. Chờ sau đi Thanh Đồng Tiểu Tháp an tĩnh, cũng nhanh, đến lúc đó Dương Biện, Lý Dần, Khương Bân đều sẽ mạnh lên, còn có Tạc Điểu cũng đã muốn xuất quan. Hỗn độn nguyên hỏa bên trong trứng ngọc cũng sẽ thức tỉnh, có bọn hắn bồi tiếp ta, muội không cần lo lắng. Khương Nghị đi ra cánh rừng, đến bên hồ, kéo tay Dạ An Nhiên. Muội đã là sinh tử cảnh, thực lực không ổn, bồi tiếp ta quá mạo hiểm, vẫn là ở lại nơi này đi. Ta tin tưởng bọn họ, nhưng ta không tin huynh. Dạ An Nhiên lo lắng chính là tính cách của Khương Nghị. Lần này đi trung vực khẳng định sẽ nguy hiểm trùng điệp, đứng mũi chịu sào chính là nhân gian ngục, Khương Nghị cần được bảo vệ. Càng cần phải có người thương lượng. Khương Nghị cười nói. Trước đó không phải ta đều là đi một mình sao? Trước đó là trước đó, huynh bây giờ đã là sinh tử cảnh, cảm xúc rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Nếu như tại thời khắc mấu chốt lại xúc động, lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào nguy hiểm. Dạ An Nhiên rất muốn ở lại chỗ này, nhưng cũng thực sự lo lắng cho Khương Nghị. Trước có nhân gian ngục, tùy thời mở miệng to ra, sau có hoàng tộc các phương, nhìn chăm chăm không dứt. Mà trung vực mênh mông lại càng có các loại tai họa ngầm mà kiếp trước của Khương Nghị để lại. Những tai họa ngầm kia có chút thì có khả năng trở thành bằng hữu, có chút thì có khả năng trở thành kẻ địch. Con đường tiến về Cựu Thiên Thần Giáo này nhất định là một trận hành trình gian khổ tràn ngập khó khăn trắc trở. Không nghiêm trọng như vậy, tin tưởng ta, con đường này với ta mà nói chính là một trận lịch luyện thực lực, càng lịch luyện tâm trí, ta có thể tự mình đi, cũng hẳn là nên tự mình đi. Khương Nghị mỉm cười nhìn Dạ An Nhiên, nắm chặt tay của nàng. Ở lại đi, Sĩ Thiên Giới đã biết thân phận của ta, cũng nguyện ý hợp tác, nhưng giữa chúng ta có thể hợp tác tới trình độ nào, hoàn toàn là bởi quyết định, bởi muội. Bọn hắn biết tất cả mọi chuyện rồi. Sĩ Thiên Giới có giữ lại đoạn lịch sử kia, bọn hắn nên biết đều đã biết, vì giới chủ này cũng là một người có dạ tâm, mục tiêu của nàng là dẫn đầu Sĩ Thiên Giới trở thành hoàng đạo thương huyền. Muội ở lại nơi này, không chỉ phải nhanh trưởng thành một chút, cũng phải quan sát vị giới chủ này, tận lực tranh thủ để hợp tác tốt hơn. Nếu như có thể được Sĩ Thiên Giới chân thành duy trì, lực lượng ta cùng Cựu Thiên Thần Giáo đàm phán cũng sẽ lớn hơn. Dạ An Nhiên do dự mãi, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Ta có thể ở lại, nhưng huynh ít nhất phải ở chỗ này chờ 3 tháng. Vì sao? Chờ sau 3 tháng, Lý Dần cùng Dương Biện hẳn là có thể thức tỉnh, đến lúc đó các ngươi lại đi. Nhưng thật ra Dạ An Nhiên đang đợi Kiều Hinh cùng Hướng Vãn Tình, bây giờ trong Thanh Đồng Tiểu Tháp tràn ngập lực lượng hỗn độn, cũng có năng lượng phi phàm mà thần binh thức tỉnh thả ra, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến Kiều Hinh cùng Hướng Vãn Tình để bọn họ nhanh chóng thức tỉnh. Sau 3 tháng, coi như các nàng vẫn chưa tỉnh lại, cũng không xê xích gì nhiều. Nàng cũng yên lòng. Cũng tốt, vậy thì 3 tháng, muội vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này giúp ta diễn biến Sơn Hà Đại Tán.

không có để cho ngươi hành hạ như thế. Chúng ta thật sự là đang tu luyện. Chút chuyện giữa nam nữ điểm ấy, có cái gì tốt mà che đậy, khai thác biện pháp sao, sinh tử cảnh không nên sinh con. Đều đã 9 ngày rồi, tha nàng, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, bó chặt quần, đi theo ta. Làm gì? Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo ký ức trùng sinh chính là không giống như thế. Thanh đồng tiểu tháp của ngươi đã an tĩnh. Ồ, Khương Nghị chỉ lo chà đạp già An Nhiên, đều quên mất chuyện thanh đồng tiểu tháp. Thanh đồng tiểu tháp an tĩnh, mang ý nghĩa hỗn độn nguyên hỏa bên trong trứng ngọc đã thức tỉnh. Giờ khắc này hắn đã chờ mong quá lâu. Chờ ta một chút. Già An Nhiên tản ra mê vụ, cũng từ bên trong đi tới. Dù nàng đã cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra có chút không giống như bình thường. Má ngọc ửng đỏ, ánh mắt phiêu hút, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Trước kia tươi mát tịnh lệ, tự nhiên thuần mỹ, luôn luôn cho người ta một cảm giác thanh cao lạnh nhạt rất khó đến gần, tựa như là cô nương trong tranh. Bây giờ lại có tư thái tiểu nữ nhi thẹn thùng, giống như từ trong tranh đi ra. Càng thật hơn, càng mê người hơn. Khương Nghị nhìn ra nàng cố gắng giấu đi thẹn thùng, trong lòng nhịn không được mà rung động, hỏa khí xích chút nữa lại bị đốt lên. Già An Nhiên thẹn thùng nguýt hắn một cái, không nên hành hạ người ta như thế. Giới chủ mang theo bọn hắn đi lên phía trước, thuận miệng nói. Cho các ngươi một đề nghị, thời điểm bắt đầu lại, làm phong ấn đơn giản là được, đừng làm ngũ hành lĩnh vực, rất dễ gây chú ý. Giới chủ, khẩu hạ lưu tình đi. Còn không biết xấu hổ mà nói ta, các ngươi không biết mình náo ra động tĩnh bao lớn sao? Ngũ hành lĩnh vực xác thực rất phong bế, chúng ta từ bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy, nhưng nó là tương thông cùng ý thức của An Nhiên. Thời điểm các ngươi an tĩnh, mê vụ an tĩnh, thời điểm các ngươi sao động, mê vụ nhấc lên, thời điểm các ngươi cao vút, mê vụ oanh oanh liệt liệt, thời điểm An Nhiên thét lên, mê vụ đều có thể đổi lên bầu trời. Nếu như không phải ta nhắc nhở lão gia hỏa ở bên ngoài làm cái phong ấn, phong bế nơi này, toàn sĩ thiên giới đều muốn đến thưởng thức tiết tấu của các ngươi. Khương Nghị ngây người, bị nói đến đỏ mặt. Già An Nhiên lại cực kỳ xấu hổ, suýt chút nữa tìm một cái lỗ để chui vào. Không gian giới tâm đã khôi phục bình tĩnh thường ngày. Hào quang năm màu từ năm trong vòng xoáy nở rộ, xen lẫn thành quang ảnh lộng lẫy thần bí. Cự long vắt ngang, khổng lồ vô biên, mang đến áp bách để cho người ta hít thở không thông, phản phất thần linh quan sát dân chúng. Thanh đồng tiểu tháp lơ lửng ở trên không, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, nhưng đã không còn hấp thu hỗn độn nguyên lực của cự long nữa. Thầy ta nói lời cảm tạ với cự long. Khương Nghị khẽ nói với An Nhiên, ý thức một lần nữa khống chế lại thanh đồng tiểu tháp, từ trên cao dẫn trở về, biến lớn chừng bàn tay. Trong không gian tầng đầu tiên tỏa ra ánh sáng lung linh, trứng ngọc đã phá vỡ, chỉ còn lại vỏ trứng đã vỡ vụn, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một tiểu nữ hài nhi kiều nộn đẹp đã đang bày biện ra cái đuôi dài nhỏ du tẩu bốn chỗ, đôi mắt ngập nước to tò mò nhìn hoàn cảnh xung quanh. Da thịt của nó trắng trắng nộn nộn, giống như mỹ ngọc thượng giai, bạch lân trắng buốt che kín cái đuôi, cũng hiện ra ánh sáng màu bạc cực đẹp mắt. Nó giống như là hàng mỹ nghệ được tạo hình tỉ mỉ, để cho người ta mê muội. Khương Nghị ngưng tụ ý thức thành hình người, giáng lâm đến tầng đầu tiên. Tiểu nữ hài nhi không có chạy trốn, không có cảnh giác, mà là nghiêng đầu, tò mò nhìn quái vật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc, giống như đang nghĩ, nó thật lớn, phía dưới làm sao lại chia ra, không giống với ta nha. Ngươi tốt rồi, ngươi tên là gì? Khương Nghị chú ý đến ánh mắt tiểu hài nhi, tinh khiết sáng tỏ, không có bất kỳ tà ý gì, thật giống như một tấm giấy trắng, mà khí tức vô cùng bình ổn, không có phát giác được nguy hiểm. Tiểu hài nhi há mồm, lộ ra răng trắng non mịn, thử thăm dò khép mở mấy lần, học Khương Nghị phát ra âm thanh. Ngươi tốt rồi, ngươi tên là gì? Ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Tiểu hài nhi giống như rất ngạc nhiên đối với giọng của mình, cứ lặp lại mấy lần, sau đó bày biện cái đuôi nhỏ, hưng phấn mà nhìn Khương Nghị, còn giống như muốn nghe chút âm thanh khác. Khương Nghị cười, cũng buông xuống cảnh giác. Mặc kệ nó là sinh ra như thế nào, chí ít bây giờ xem ra cũng không có nguy hại. Tiểu nữ hài nhi học được mấy lần, muốn đụng vào Khương Nghị, kết quả vèo cái đã lướt đi qua. Ta chỉ là bóng dáng. Khương Nghị cười nói, càng nhìn càng đáng yêu, nhịn không được liền muốn đưa ra ngoài, chia sẻ cùng Dạ An Nhiên tiểu khả ái này. Có phải ngươi sau khi cùng Dạ An Nhiên kết hợp đã muốn hài tử rồi hay không? Giọng đang hoàng vang lên trong đầu Khương Nghị. Sư phụ. Khương Nghị méo mặt. Ngươi coi nó là hài tử sao, tính cảnh giác trước đây của ngươi đâu? Giọng đang hoàng nghiêm túc hiếm thấy.